vẹn, nhưng kết quả lại từng bước tự mang mình đến nộp mạng cho Chi. Trinh đúng như điều nguyện ước của anh ta. Cách chương.